bọn họ quả thật không nhìn thấy người Già Y Môn đến. Cái giá của Già Y Môn quá lớn, Đông Phương Thế Gia không mời nổi. Dù sao môn chủ của Già Y Môn cũng là luyện đan sư chí tôn phẩm, người ta cao giá như vậy cũng đúng. Nếu để cho đám người này biết môn chủ Già Y Môn đã sớm tới đây rồi thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng mà Dạ Nhược Ly lại là loại người nếu không hỏi thì nàng sẽ không nói. Mà Bắc Ảnh Phong và Cung Vô Y thì dù có hỏi cũng sẽ không nói. Cũng vào lúc đó Bạch Thiên Phong kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Dạ Y Môn không tới sao? Đông Phương Thanh có chút thất vọng, nhưng ông ta cũng đã dự đoán được kết quả này. Vậy thì bắt đầu đi, ta sẽ dựa vào biểu hiện trong yến hội này để gả cháu gái. Dù nói như thế nhưng mọi người vẫn biết Liễu Lạc Lâm chính là phu quân chưa cưới của Đông Phương. Oánh, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi. Nghe nói lão gia chủ cực kỳ thích tranh sơn thủy cho nên Bạch gia ta tặng lão gia chủ một bức họa do sở họa sư vẽ. Bức họa này không những dùng để ngắm được mà trong đó còn ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu, có thể giúp người ta đột phá bán chí tôn. Bạch Thiên Phong nói xong liền nở nụ cười tự tin, vung bàn tay lên, một tập tranh xuất hiện trước mắt mọi người. Bức họa này chỉ dùng hai màu trắng đen nhưng lại thể hiện được đại la vạn tượng, vạn vật to lớn. Chỉ có họa sư có công lực thâm hậu mới có thể vẽ được tác phẩm rung động lòng người như thế. Đông Phương Thanh chỉ liếc mắt một cái đã thích bức họa này rồi. Ha ha, Bạch Thiếu Chủ có lòng, người đâu, thu tập tranh này của Bạch Thiếu Chủ lại. Đông Phương Thanh vuốt chòm râu bạc trắng, vừa lòng cười lớn hai tiếng. Đáng tiếc Bạch Thiên Phong không hề có ý muốn cưới Oánh Nhi, nếu không ông đã có được ứng cử viên tốt nhất cho vị trí cháu rể. Dù sao này khắp tầng 9 này có nữ tử nào không muốn gả cho hắn chứ? Dù là nhân phẩm hay dung mạo thì Liễu Lạc Lâm đều không thể so với hắn. Lão gia chủ, Liễu Lạc Lâm thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế, đứng lên nói. Khoảng thời gian trước gia phụ có đi du ngoạn lấy được một gốc linh dược, nhớ đến Đông Phương Thế Gia có luyện đan sư siêu thần phẩm nên liền muốn tặng linh dược này cho lão gia chủ, chúc lão gia chủ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Liễu Lạc Lâm dứt lời liền phất tay, lập tức có người đưa một hộp gỗ màu đỏ lên. Lúc mở hộp gỗ ra, một gốc cây màu đỏ lẳng lặng nằm trong đó, gốc cây này nhìn bề ngoài trong veo. Hình dạng giống như hải sâm nhưng lại có một bàn tay lớn nhỏ vây quanh lại. Trời ạ, là nhân sâm Đông Hải. Loại này có gieo trồng trăm vạn năm cũng khó mà mọc được một bụi. Xem ra Liễu gia đã tiêu rất nhiều tiền vì ngày sinh của lão gia chủ. Ngay cả nhân sâm Đông Hải cũng đưa ra. Quả của Liễu gia rõ ràng tốt hơn Bạch gia. Hơi thở của Hỏa Tề căng thẳng. Không có bất kỳ ai hiểu vật liệu này chân quý cỡ nào hơn luyện đan sư. Lão gia chủ, cái này, ngươi muốn thì cầm đi, trừ ngươi ra thì có ai có thể biến nhân sâm Đông Hải này thành đan dược. Đông Phương Thanh phất tay, mỉm cười nói. Quả thật đúng như ông ta nói, người có thể biến nhân sâm Đông Hải thành đan dược thì thực lực chí ít cũng phải đạt tới siêu thần phẩm, bây giờ Lận Tâm đã chết. Cả tầng 9 này chỉ có mình hắn là siêu thần phẩm. Dạ, tạ gia chủ. Hỏa Tề vội vàng nhận lấy hộp gỗ đỏ. Nét mặt trông rõ ràng rất kích động. Thấy biểu cảm của mọi người như vậy, Liễu Lạc Lâm nở nụ cười đắc ý. Liếc mắt nhìn Bắc Ảnh Phong, đoán chừng nam tử này không thể đưa ra được lễ vật chân quý hơn nhân sâm Đông Hải được. Đông Phương Oánh tuyệt đối không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Sau đó mọi người nhao nhao trình lễ vật lên, nhưng mà bởi vì Bạch Thiên Phong và Liễu Lạc Lâm đã tặng quà mừng nên lễ vật của bọn họ trở nên khá bình thường, nở nhưng nếu cầm lễ vật này ra ngoài thì cũng sẽ khiến nhiều cường giả tranh đoạt. Trừ đám người Dạ Nhược Ly ra thì những người còn lại đều đã đưa quà mừng xong. Được, đã thu xong quà rồi thì hãy bắt đầu tiệc tối đi. Ai ngờ Đông Phương Thanh vừa dứt lời thì Liễu Lạc Lâm liền chen miệng nói, đợi một chút. Hình như còn có người chưa đưa lễ vật. Lão gia chủ, có phải chúng ta nên xem coi nam nhân được Oánh Nhi muội muội nhìn chúng có thể tặng được loại lễ vật nào không? Đông Phương Thanh nhướng mày, ông ta vừa mới phát thiệp mời mấy ngày trước, chỉ trong mấy ngày sao bọn họ có thể chuẩn bị quà kịp? Dù cố hết sức cũng chỉ là mấy món đồ bình thường bán ngoài chợ. Vì vậy Đông Phương Thanh cũng không ra lệnh cho Bắc Ảnh Phong đưa quà lên. Đúng đúng, chúng ta cũng muốn nhìn. Chắc không phải là lễ vật quá tầm thường nên không dám lấy ra chứ. Đã không có lễ vật thì tới tham gia thọ yến của lão gia chủ làm cái gì? Ngươi vẫn nên cút về đi để tránh mất mặt xấu hổ. Mọi người đều kêu gào lên, sắc mặt đầy vẻ khinh thường. Dạ Nhược Ly lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ rồi vỗ vai Bắc Ảnh Phong, nói, Phong Nhi, đi đi. Được, ta hiểu rồi. Bắc Ảnh Phong khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười, bước nhẹ về phía Đông Phương Thanh, ta tặng lão gia chủ một viên đan dược. Phì, ha ha ha, mọi người nghe vậy thì đều sửng sốt rồi chợt cười phá lên. Ha ha, ta không nghe lầm đó chứ, hắn tặng đan dược sao? Hắn cho rằng hắn là ai? Hỏa Tề trưởng lão của Đông Phương thế gia chính là luyện đan sư siêu thần phẩm, đan dược nào có thể chân quý hơn ông ta làm ra chứ? Chắc hắn sẽ không cho rằng mình chính là chí tôn phẩm đó chứ? Ha ha, đúng là buồn cười chết ta rồi. Liễu Lạc Lâm đùa cợt một chút, khinh thường liếc nhìn Bắc Ảnh Phong, rồi cuối cùng nhìn Đông Phương. Oánh, Oánh Nhi muội muội, chẳng lẽ ngươi không nói cho hắn biết Đông Phương thế gia có một luyện đan sư siêu thần phẩm sao? Hắn còn tự coi trọng chính mình, ai mà thèm quý trọng thứ đan dược vô dụng của hắn. Ngươi câm mồm. Đông Phương Oánh hung tợn trừng mắt nhìn Liễu Lạc Lâm, gương mặt đỏ bừng nói, Phong ca ca không phải đồ bỏ đi, quả mừng của huynh ấy là tốt nhất. Đan dược có khả năng giúp nàng tăng tốc độ tu luyện sao có thể là đồ bỏ đi được. Đông Phương Oánh biết đan dược này chân quý nhưng người khác lại không biết. Vị công tử này, không biết ngươi đưa đan dược gì? Hỏa Tề Hưng Chí mở miệng, ông đã nghe Oánh Nhi nha đầu nói đến chuyện lúc ấy rồi nên tất nhiên sẽ không nghĩ đan dược này là đồ bỏ đi như những người khác. Thần hồn đan. Đột nhiên ở phía sau có một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Mọi người nhìn về phía giọng nói đó thì thấy một nữ tử mặc áo trắng, Dạ Nhược Ly đứng bên cạnh Cung Vô Y, khuôn mặt tuyệt sắc vẫn không có biểu cảm dư thừa. Hỏa Tề trưởng lão, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ đan dược này còn có chỗ thần kỳ nào sao? Ha ha! Liễu Lạc Lâm ngửa đầu cười lớn hai tiếng, giọng điệu đầy chế nhạo. Hỏa Tề còn muốn hỏi thêm chút gì nữa nhưng vào lúc này ngoài cửa lại thoáng có một bóng người già nua xuất hiện. Ai ra, thật là náo nhiệt, lão nhân ta không tới muộn chứ. Khi giọng nói vang lên, một lão giả bước vào trong, trên người ông ta mặc một bộ áo bào màu xanh đen, trên khuôn mặt già nua đầy ý cười. Là ông ta, sao ông ta lại tới nơi này? Không phải... Ông ta đã rời khỏi tầng 9 rồi sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Thấy lão quái vật xuất hiện, rất nhiều người đều kinh ngạc không nói nên lời. Hiển nhiên bọn họ không hề xa lạ với lão già này. Đông Phương Thanh kinh sợ, vội vàng muốn đi lên nghênh đón. Nhưng lão quái vật vốn không thèm để ý hắn mà chỉ tự ý đi về phía Dạ Nhược Ly. Uất ức nói, sư phụ, ngươi thật sự khiến ta tìm rất vất vả. Ta chạy thẳng một đường từ tầng 2 đến tầng 9 để đuổi theo ngươi. Dù sao ta cũng mặc kệ, ngươi phải thực hiện lời hứa của ngươi. Dạy ta về khôi lỗi thuật đi. Cái gì? Sư phụ, Đông Phương Thanh dừng bước. Cùng mọi người kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly. Lão gia hỏa này chẳng những có thực lực cường đại mà còn là đại sư về khôi lỗi hiếm có. Bây giờ lại gọi một nữ tử là sư phụ. Chẳng lẽ nữ tử này còn giỏi khôi lỗi thuật hơn lão ta sao? Từ sau khi Dạ Nhược Ly đi vào đại sảnh yến hội thì đã có người trong đám tân khách nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, nét mặt thoáng kích động và vui mừng, nhưng vì hắn quá kích động nên toàn thân run rẩy không nói nên lời. Cho đến giờ phút này thì mới có người hồi thần lại, đẩy đẩy nam tử trung niên bên cạnh, nói, gia chủ, không sai, chính là nàng. Khoảng thời gian trước ta có đến Diệt Thành, chứng kiến được cuộc tỉ thí đó, nữ tử này chính là môn chủ Già Y Môn, là luyện đan sư trí tôn phẩm. Trời ạ, ta lại có thể tiếp cận được luyện đan sư trí tôn phẩm, ta quá kích động. Lúc này, đại sảnh yến hội yên tĩnh đến kỳ quái, vì vậy mọi người nghe rõ ràng rành mạch lời nói của hắn đến từng câu từng chữ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 311, đại kết cục môn chủ già Y Môn. Luyện đan sư chí tôn phẩm trong truyền thuyết sao? Mọi người đờ đẫn nhìn Dạ Nhược Ly, hoàn toàn chấn kinh nói không nên lời, giống như không ngờ rằng đường đường là môn chủ già Y Môn lại đang đứng bên cạnh bọn họ. Ngươi nói thật sao? Khó khăn lắm nam tử trung niên được gọi là gia chủ này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn người biết thân phận của Dạ Nhược Ly đang đứng bên cạnh mình rồi hỏi lại, giọng nói có chút dồn dập. Gia chủ, vô cùng chính xác, ta tuyệt đối không thể nhận sai được. Người đó nuốt nước miếng, ánh mắt kích động nói. Vậy sao ngươi không nói sớm? Nam tử trung niên biến sắc, vừa rồi hắn cũng lên tiếng chế giễu, nếu là môn chủ già Y Môn trách móc. Nam tử trung niên hung hăng dùng mình một cái rồi tỏ vẻ sợ hãi, mà tên khốn kiếp này lại không chịu nhắc nhở hắn sớm. Nam tử trung niên không hề nghi ngờ lời nói của người này, bởi vì hắn cũng biết khoảng trước thời gian trước tên khốn kiếp này có đi đến Diệt Thành, huống chi người của hắn sẽ không tự tiện bịa đặt. Không phải do ta quá kích động sao? Người kia nhếch môi lên, uất ức nói, hơn nữa gia chủ cũng không có hỏi ta. Tiếp cận với luyện đan sư chí tôn phẩm, sợ rằng không có ai không kích động. Bú! Đông Phương Thanh buông lỏng ta, tách trà rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Luyện đan sư chí tôn phẩm, nàng chẳng những là sư phụ của lão quái vật mà còn là luyện đan sư chí tôn phẩm. Biến thái, người này đúng là quá biến thái. Một luyện đan sư chí tôn phẩm không phải là người đám gia tộc bọn họ có thể xét nét. Nếu là như thế thì gả Đông Phương oánh cho nam tử này chắc là thái thượng trưởng lão cũng sẽ không nói gì. Chao ôi, luyện đan sư chí tôn phẩm, đây là cấp bậc cả đời này ta cũng không thể trèo lên được. Hỏa Tề vừa lòng cười cười, ánh mắt yêu chiều nhìn Đông Phương oánh, cuối cùng oánh nhi nha đầu cũng đạt được tâm nguyện rồi, lão già ta cũng yên tâm. Ha ha, Hỏa Tề ngửa đầu cười lớn hai tiếng, tiếng cười đầy sảng khoái khó nói thành lời. Không, không thể. Quạt xếp trong tay bất chợt rơi xuống, Liễu Lạc Lâm trừng to mắt, giật mình trừng Dạ Nhược Ly. Nữ tử này là luyện đan sư chí tôn phẩm, môn chủ già Y Môn, chuyện này sao có thể? Hơn nữa chính hắn còn cho rằng bọn họ là hai lúa đi lên đây từ mấy tầng dưới, ai ngờ bỗng nhiên lại xoay chuyển tình thế. Liễu Lạc Lâm nuốt nước miếng, toàn bộ thân thể run rẩy lên. Nàng ta đã là luyện đan sư chí tôn phẩm, như vậy. Nhất thời mọi ánh mắt đều tề tụ về phía Đông Phương Thanh, tầm mắt giống như một sắc lang thấy được một mỹ nữ cực phẩm vậy, hận không thể xé rách toàn bộ y phục của hắn. Bị bọn họ nhìn như vậy, Đông Phương Thanh đột nhiên cảm thấy không thích. Chuyện này, lão gia chủ, chúng ta muốn biết công dụng của đan dược này. Nếu như hiện tại còn có người cho rằng đan dược Dạ Nhược Ly tặng là đồ bỏ đi thì người đó chính là kẻ ngu. Quà mừng của một luyện đan sư chí tôn phẩm sao có thể là vật tầm thường được? Dạ môn chủ, đan dược này. Đông Phương Thanh nhìn về phía Dạ Nhược Ly, giọng nói có chút cẩn thận dè dặt, sợ chọc giận vị luyện đan sư chí tôn phẩm này. Thần hồn đan, tuy không thể khiến người sử dụng trực tiếp thăng cấp, nhưng lại có thể làm cho bán chí tôn từ thiên cấp trở xuống đột phá được linh hồn lực. Bây giờ ngươi đã là bán chí tôn phẩm phàm cấp, sau khi dùng thì linh hồn lực sẽ có thể đạt tới linh cấp. Linh hồn lực và thực lực có mức đột phá giống nhau. Có lẽ linh hồn lực đột phá rồi thì sẽ khiến lực uy áp trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà thực lực lại không thể đột phá như bình thường được. Tuy nhiên linh hồn lực đột phá đã là rất may mắn rồi. Đông Phương Thanh có thể trở thành cường giả linh cấp trong một khoảng thời gian ngắn. Trong phút chốc, hơi thở của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh, hận không thể cướp lấy viên đan dược đó. Cái gì? Đông Phương Thanh căng thẳng, mắt đầy vẻ cuồng nhiệt, vội vàng quát, nhanh, nhanh thu viên đan dược này lại cho ta. Không, ta nên ăn luôn mới đúng. Miễn cho bị thái thượng trưởng lão biết lại muốn cướp. Đan dược này có thể giúp linh hồn lực của ông ta đột phá. Sau đó chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm là có thể đột phá linh cấp. về sau không cần bị thái thượng trưởng lão đàn áp nữa. Nghĩ đến đây trong lòng Đông Phương Thanh lại có chút không thoải mái. Sư phụ, thì ra người chẳng những có trình độ luyện chế khôi lỗi thâm hậu mà còn là luyện đan sư chí tôn phẩm trong truyền thuyết nữa. Trăm triệu năm qua thông thiên tháp này chưa từng xuất hiện qua chí tôn phẩm, có lẽ trên đời này cũng không có ai. Lão quái vật uất ức, từ khi nào mà thế giới này lại có một kẻ biến thái như sư phụ vậy? Quá đả kích người mà, kêu đám người ngậm đắng nuốt cay tu luyện như bọn họ sống sao đây? Vào lúc này trong linh hồn Đông Phương Thanh lập tức tràn ra một luồng khí cường đại uy áp, kèm theo đó là một giọng cười sảng khoái. Ha ha ha, linh cấp, rốt cuộc linh hồn lực của ông ta cũng đạt đến linh cấp, cũng có nghĩa là ngày thực lực đột phá linh cấp không còn xa nữa. Đông Phương gia chủ, chúc mừng chúc mừng. Ha ha, Đông Phương gia chủ đúng là may mắn, sinh được một cháu gái tốt. Chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, Đông Phương thế gia chắc chắn sẽ có thêm một người đạt tới linh cấp. Mọi người thấy vậy thì đều tiến lên ôm quyền. Hư Dữ Ủy Xà, một, nói lời khách sáo, mà Đông Phương Thanh cũng biết những người này nói không thật lòng nhưng lại không thể để mất phong độ mà một lão gia chủ nên có nên cũng hàn huyên với người đến chúc mừng. Tiểu Dạ Nhi, Cung Vô Y duỗi cánh tay ôm bờ vai Dạ Nhược Ly, thấy sắc mặt nàng hơi trắng bệch thì trong lòng đau nhói, đôi mắt phượng có chút lo lắng, thân thể nàng không thoải mái sao? Không sao, Dạ Nhược Ly lắc đầu. Cười nói, có lẽ mấy ngày nay luyện chế đan dược chí tôn phẩm hai lần liền nên có chút mệt mỏi, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nhưng mà lúc nói xong lời này thì dạ dày lại dâng lên cuồn cuộn, suýt chút nữa đã nôn hết đồ ăn hôm nay ăn ra. Như phát hiện ra điều gì đó nên thân thể Dạ Nhược Ly khẽ run lên, vội vàng đè xuống mạch đập của mình, lúc cảm nhận được mạch đập đang nhảy lên thì liền sửng sốt. Yêu nghiệt! Hình như ta có thai rồi. Đầu tiên là Cung Vô Y sửng sốt rồi trong lòng lại đầy vui mừng, hai tay ấn vai Dạ Nhược Ly, dung nhan tuấn mỹ kích động nói, tiểu Dạ Nhi, vừa rồi nàng nói cái gì? Nàng mang thai sao? Vi phu lại sắp thành phụ thân rồi ư? Ha ha. Vì kích động nên Cung Vô Y liền ôm lấy Dạ Nhược Ly vào lòng, hai tròng mắt đầy vẻ vui mừng. Lúc Diệu Nhi ra đời hắn không thể ở bên cạnh Tiểu Dạ Nhi, đó là điều tiếc nuối lớn nhất trong suốt cuộc đời hắn. Lần này dù có thế nào thì hắn cũng sẽ không để nàng mờ chịu đựng tất cả một mình. Tiếng cười điên cuồng làm đại sảnh yến hội an tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều nhìn Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly. Đại tỷ, chuyện này là thật sao? Mặt Bắc Ảnh Phong đầy hớn hở, gương mặt tuấn mỹ cũng không che giấu được vẻ kích động. Như vậy ta lại trở thành cậu rồi. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Đông Phương Thanh nhanh chóng tiến lên, chắp tay lại, ý cười đầy mặt. Lão gia hỏa này lật mặt cũng thật nhanh, từ sau khi biết thân phận Dạ Nhược Ly thì liền không ngăn cản Đông Phương Oánh nữa, hơn nữa sắc mặt và giọng điệu đều cung kính. Ánh mắt Bạch Thiên Phong trầm xuống, tay nắm quạt xếp bất giác siết chặt hơn. Hai tròng mắt ôn nhuận cũng trở nên âm u nhưng chỉ thoáng có trong tích tắc, không ai có thể phát hiện. Thê tử bổn vương có thai, xin cáo từ trước. Sau khi bình ổn lại tinh thần, Cung Vô Y liếc nhìn mọi người, trên khuôn mặt yêu nghiệt không hề có biểu cảm gì. Chợt hắn liếc nhìn qua nữ tử bên cạnh mình, khóe miệng nở nụ cười mê hoặc. Tiểu Dạ Nhi, chúng ta đi thôi. Sau khi đi ra khỏi phòng thì Cung Vô Y bảo vệ Dạ Nhược Ly trong vòng tay, bộ dáng cẩn thận dè dặt che chở khiến các nữ tử khác đỏ mắt, nhưng mà các nàng hiểu trên đời này chỉ có nàng mới xứng đôi với nam tử tuấn mỹ yêu nghiệt như vậy. Oánh Nhi, Đông Phương Thanh bỗng nhiên lên tiếng gọi khiến Đông Phương Oánh khựng lại, im lặng nửa ngày rồi mới nói, có lẽ ra ra sai rồi. Ta không hề cố gắng bảo vệ con khỏi thái thượng trưởng lão, cho dù là hỏa tề mạnh hơn gia gia thì ít nhất ông ấy cũng đồng ý giúp con rời khỏi Đông Phương gia tộc. Nhưng có một chuyện gia gia hy vọng con nhớ kỹ, dù Đông Phương thế gia xảy ra chuyện gì thì con cũng không được trở về, chỉ có gia y môn mới có thể bảo vệ cho con an toàn, nhớ lấy, nhớ lấy. Bước chân Đông Phương Oánh hơi chậm lại, nàng nắm chặt đôi bàn tay đến mức trắng bệch, chung quy vẫn dứt khoát bỏ đi không quay đầu lại. Nói không trách Đông Phương Thanh là nói dối, ông ta không quan tâm đến suy nghĩ và sống chết của nàng, cứ một mực cưỡng ép nàng liên hôn với thế gia khác, như vậy bảo nàng yêu thương ông ta giống như trước kia thế nào đây? Chỉ một viên đan dược mà Nhược Ly tỷ tỷ đã có thể mua được nàng từ gia tộc, từ nay về sau nàng và Đông Phương thế gia không còn chút quan hệ gì nữa, sau ngày hôm nay nàng sẽ thuộc về Già Y Môn. Nhìn bóng lưng kiên quyết của Đông Phương Oánh, Đông Phương Thanh hơi nhếch miệng nhưng trong nụ cười có chút cay đắng không nói nên lời. Như vậy cũng tốt, ít nhất Đông Phương thế gia bị diệt thì con bé sẽ không quá đau lòng. Dù sao lúc trước là người làm ra ra như ta có lỗi với con bé, bị thái thượng trưởng lão áp bách. Phụ thân, Đông Phương Quân run lên bần bật, nhìn theo hướng Đông Phương Oánh rời đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau khi bọn họ rời đi thì yến hội cũng nhanh chóng tàn tiệc, nhưng chuyện hôm nay đã lan rộng khắp tầng 9 nhanh như trước, thậm chí còn lan truyền xuống những tầng dưới của Thông Thiên Tháp. 6 năm sau, người vui vẻ như gió xuân, ánh nắng tươi sáng. Trong một mái đình ở tiểu viện, một nữ hài tử khoảng 5 tuổi chống cằm, đôi mắt lớn nhìn chằm chằm căn phòng cách đó không xa, ánh mắt lóe sáng khác thường. Mặt mũi nữ hài tử này mềm mại non nớt, trông rất đáng yêu, lông mi dày giống như quạt hương bồ, một che phủ hai tròng mắt trong suốt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo giống như kiệt tác của đấng sáng thế. Hoàn mỹ khiến người khác yêu thích không buông tay. Một quạt hương bồ, quạt làm bằng lá cây hương bồ. Ảnh nhi, con đang chờ nương con sao? Đột nhiên một giọng nói thanh thúy êm tai như chuông ngân vang lên, khiến tiểu nữ hài phục hồi tinh thần lại. Cung Nguyệt Ảnh quay đầu lại nhìn nữ tử xinh đẹp ở phía sau rồi nở nụ cười ngọt ngào. Đương nhiên ta đang chờ nương rồi. Lần này nàng bế quan nửa năm, cũng đã nửa năm rồi Ảnh nhi không nhìn thấy nương. Mỗi lần nương bế quan thì đều rất lâu, làm Ảnh nhi ngồi đây chờ nàng cũng rất lâu. Đúng rồi, mợ nhỏ, sao mợ lại đến đây? Ảnh Ảnh, ta còn chưa phải mợ của con, cách xưng hô này không thể gọi bậy được. Khuôn mặt Đông Phương Oánh đỏ lên, ngượng ngùng liếc mắt nhìn bóng người thon dài ở phía xa. Đúng lúc này Bắc Ảnh Phong cũng nhìn về phía này, hai đôi mắt đen nhánh chạm vào nhau, sắc mặt Đông Phương Oánh càng đỏ hơi. Ảnh Ảnh trước hai tròng mắt sáng ngời, nhìn Đông Phương Oánh, rồi lại nhìn Bắc Ảnh Phong, hình như có chút không hiểu. Nhưng mà, mọi người đều nói mợ là vị hôn thê của cậu, vị hôn thê không phải là mợ của Ảnh Ảnh sao? Chẳng lẽ mợ chán ghét Ảnh Ảnh nên mới không muốn trở thành thê tử của cậu? Ảnh Ảnh nói tới đây thì hốc mắt đỏ lên, giống như nếu Đông Phương Oánh thừa nhận thì nàng sẽ lập tức khóc liền. Bộ dáng Ảnh Ảnh đau lòng làm Đông Phương Oánh đau lòng, vội vàng nói, không, đương nhiên không phải, ai nói ta không muốn trở thành thê tử Phong ca ca, ta nằm mơ cũng muốn gả cho hắn. Thật sao, mợ nằm mơ cũng muốn gả cho cậu sao? Ảnh Ảnh đáng yêu trước mắt, vẻ mặt mong đợi nhìn Đông Phương Oánh, nhưng trong đôi mắt trong suốt lại xẹt qua ý cười danh mãnh như hồ ly. Đông Phương Oánh nghe vậy thì mới nhận ra mình đã nói cái gì nên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tất nhiên khi thấy thái độ mong đợi của Ảnh Ảnh thì lại không nhẫn tâm phủ nhận nên chỉ có thể cắn răng khẽ gật đầu. Xong rồi, lần này mặt mũi của mình mất hết rồi. Sau khi hạ quyết tâm, Đông Phương Oánh mơ nhìn về phía Bắc Ảnh Phong, nhưng lại thấy Bắc Ảnh Phong đã biến mất chẳng biết từ lúc nào. Chẳng lẽ hắn không nghe thấy lời nói vừa rồi sao? Đông Phương Oánh bất giác có chút thất vọng. Ngươi đang tìm cái gì? Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên từ phía sau khiến Đông Phương Oánh giật nảy mình. Chợt một vạt áo màu xanh chậm rãi lướt qua rồi rơi xuống trước mặt nàng. Nam tử mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ đã không còn vẻ ngây ngô nữa mà thay vào đó trở thành một nam nhân thành thục đầy sức quyến rũ. Phong ca ca, sao huynh lại ở phía sau ta? Vậy là lời nói vừa rồi hắn đã nghe hết. Có khi nào hắn sẽ cảm thấy mình không biết liêm sỉ, nằm mơ mà cũng muốn gả cho hắn không? Đông Phương Oánh siết chặt ống tay áo, có chút băn khoăn bất an. Ảnh ảnh, Bắc Ảnh Phong khẽ mỉm cười, vò đầu Ảnh Ảnh, khóe môi nở nụ cười ôn nhu rồi hỏi, lời nói vừa rồi là ai dạy con nói? Lão Tổ Tông và Tống Liệt ra ra. Ảnh Ảnh dứt lời vội vàng che miệng nhỏ lại, nàng nhất thời nhanh mồm nhanh miệng khai ra rồi. Quả nhiên như thế, trừ bọn họ ra chỉ sợ không có ai khác. Bắc Ảnh Phong để tay xuống rồi chắp hai tay sau lưng, nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ vẫn không giảm, ánh mắt nhìn Ảnh Ảnh đầy vẻ yêu chiều. Ảnh Ảnh nghịch ngợm thè lưỡi, ngơ ngẩn nói, Tống Liệt ra ra nói cậu quá vô dụng, nương đã có hai đứa bé rồi mà cậu vẫn còn chưa có thê tử. Lão Tổ Tông nói cậu quá đáng thương, độc thân nhiều năm như vậy rồi cũng nên tìm một người bạn đời đi, cho nên bọn họ mới dạy Ảnh Ảnh nói vậy. Cậu, Ảnh Ảnh muốn mợ. Gương mặt Đông Phương Oánh càng lúc càng đỏ, đồng thời trong lòng cũng càng khẩn trương, sợ Bắc Ảnh Phong sẽ từ chối Ảnh Ảnh. Được, Ảnh Ảnh đã thích thì nàng chính là mợ của con. Bắc Ảnh Phong cười yêu chiều, ánh mắt nhìn Ảnh Ảnh đầy vẻ thương yêu. Cũng vào lúc này một bóng người nho nhỏ đụng vào người hắn khiến lòng hắn không khỏi rối loạn. Lúc trước ai cũng lo lắng đến mộ thần tôn mộ nhiều năm như vậy, Diệu Nhi dính đại tỷ như thế, đại tỷ không ở bên cạnh không biết thằng bé có quen không, đứa bé đó lúc còn nhỏ không có phụ thân làm bạn, bây giờ khó lắm mới sum họp, rồi lại phải phân ly lần nữa. Vì hoàn cảnh sống từ nhỏ nên Diệu Nhi thành thục kiên cường hơn những đứa bé bình thường, nhược điểm duy nhất của thằng bé chính là đại tỷ, nếu mất đại tỷ thì Diệu Nhi sẽ sụp đổ mất. Đông Phương Oánh sửng sốt, ngây người nhìn chăm chú gương mặt tuấn mỹ quen thuộc. Phong ca ca đồng ý rồi sao? Rốt cục nỗ lực suốt 6 năm nay của nàng cũng có hồi báo rồi. Đông Phương Oánh kích động đến mức ngân ngấn nước mắt, khóe miệng nàng lại nở một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, trong đôi mắt trong suốt như nước vẫn chỉ có duy nhất một bóng người, lại còn đầy vẻ lưu luyến si mê và ái mộ. Lúc này, trong vương cung cửu u giới, thiếu niên chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, khuôn mặt tuấn tú tương tự cung vô y tuy vẫn còn hơi non nớt nhưng khí thế quanh thân lại cực kỳ sắc bén. Hắc Phong lẳng lặng đứng ở phía sau, sắc mặt lạnh nhạt nhìn thiếu niên cô đơn lẻ loi. Vương tử, có phải người nên đi nghỉ ngơi rồi không? Thiếu niên hơi nhíu lông mày nhỏ lại, hình như không vui lắm, khuôn mặt yêu nghiệt tuấn mỹ cũng trầm xuống. Hắc Phong, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là vương tử, ngươi có thể gọi ta là công tử hoặc thiếu chủ, ta không muốn thay hắn quản lý cửu u giới này. Dạ, công tử. Hắc Phong chắp tay, biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ. Quanh năm suốt tháng hắn đều có biểu cảm này nên cung Dịch Diệu đã quen rồi. Nương bị hắn bắt cóc nhiều năm như vậy cũng không biết khi nào mới trở về. Hắn ta thì tốt rồi, có thể làm bạn bên cạnh nương mỗi ngày, lại còn quăng cái cửu u giới to như vậy cho ta. Thiếu niên hơi cong môi lên. Bề ngoài thì trông như bất mãn với phụ thân, nhưng mà trong đôi mắt đen nhánh lại đầy vẻ nhớ nhung. Bởi vì thời gian ở cửu u giới trôi qua rất nhanh, do muốn sớm gặp được cha mẹ nên phần lớn thời gian hắn đều đến Đại Lục Thần Chi ở với ông bà ngoại, chỉ trở lại cửu u giới này vài ngày thôi. Nương, ta sẽ ở lại Đại Lục Thần Chi cho đến khi người trở về. Thiếu niên hơi ngửa đầu, gương mặt tuấn mỹ non nớt đầy vẻ kiên định. Mà dung nhan lại giống hệt cung vô y, cứ như từ một khuôn mẫu đúc ra vậy. Bây giờ thông thiên tháp càng lúc càng bất ổn, mọi người đều cảm nhận được vua hỗn độn sắp rời khỏi tầng 10 rồi. Nếu vua hỗn độn rời khỏi đó thì thế giới này sẽ quay trở về lại hỗn độn. Cho nên một đám người cầm quyền của già y môn đều đang thảo luận cho trận chiến vài ngày nữa. Nhưng vào ngày này ở hậu viện già y môn xuất hiện một tiếng vang làm rung động trời đất. Cơn uy áp này bao phủ cả tòa giả y môn khiến người khác phải kinh sợ. Dầm, tách trà gốm sứ trong tay Tống Liệt đột nhiên rơi xuống đất. Thân thể nhanh chóng bật giật. Khuôn mặt già nua đầy vẻ kinh ngạc. Bán chí tôn, nha đầu Nhược Ly lại có thể đột phá được bán chí tôn như vậy. Chuyện này thật sự quá nghịch thiên mà. Bán chí tôn, nếu đối với người khác thì có thể nói là cấp bậc rất cao. cho dù cố gắng cả đời cũng không đạt tới nổi. Mà nhân vật biến thái nhất đại lục có muốn đột phá bán chí tôn thì ít nhất cũng phải 5-60 tuổi. Nhưng mà nàng lại đột phá thần tôn đỉnh phong chỉ trong 5 năm, vỏn vẹn 5 năm đê, trở thành cường giả bán chí tôn. Loại thiên phú này ai cũng phải sợ hãi than thở. Chao ôi, ta biết nha đầu này biến thái nhưng lại không ngờ nàng biến thái đến mức này. Tống Liệt lắc đầu than thở, thích thú đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ uất ức. Bọn họ ngậm đắng nuốt cay tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng còn không sánh bằng một nha đầu 30 tuổi. Ha ha, đúng là trời cũng bảo vệ Bắc Ảnh thế gia ta. Lão Tổ Tông ngửa đầu cười lớn hai tiếng, rốt cuộc Bắc Ảnh thế gia cũng có một cường giả bán chí tôn, kêu ông sao có thể không hưng phấn được. Tống Liệt bĩu môi, nàng là người của Bắc Ảnh thế gia ngươi, cũng là phó minh chủ của liên minh luyện đan không phải sao? Sư phụ, đồ đệ ta chúc mừng người. Thân hình lão quái vật chợt lóe lên rồi tông cửa xông vào trước hai người bọn họ. Sau khi bọn họ dựng râu trừng mắt thì vội vàng phục hồi tinh thần lại, gấp gáp đuổi theo, dù là ai cũng không muốn bị lão già này giành phần trước. Cùng lúc này ở Đông Phương thế gia, Đông Phương Thanh đang ngồi trên giường, ngón tay run rẩy vuốt ve bộ y phục trong tay, giống như muốn thông qua nó để nhìn thấy hình bóng xinh đẹp trước kia. So với 6 năm trước thì sắc mặt ông ta lại càng nhiều vẻ tang thương bất đắc dĩ hơn. Lão gia chủ, Thái Thượng trưởng lão kêu ngài qua đó một chuyến. Đột nhiên có người tới gọi làm ông ta hồi thần lại. Rốt cuộc vẫn muốn tính sổ sao? Đông Phương Thanh cười khổ một tiếng rồi đứng lên, chỉnh lại vạt áo rồi đi ra ngoài phòng. Thái thượng trưởng lão của Đông Phương thế gia có thân phận và hình dạng cực kỳ thần bí, nhưng ai cũng biết thực lực hắn cực kỳ cường hãn, mà Đông Phương thế gia vốn chỉ là một gia tộc hạng hai. Bởi vì mấy năm trước Thái thượng trưởng lão đến đây nên mới giúp Đông Phương thế gia trở thành thế lực ngang tầm với Liễu gia và Bạch gia. Mà người duy nhất ở Đông Phương thế gia từng gặp qua Thái thượng trưởng lão cũng chỉ có Đông Phương Thanh. Bên trong mật thất, tứ phía không có ánh sáng. Không khí âm u bao phủ cả tòa mật thất, còn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức lạnh lẽo. Thiếu niên nửa chống đầu, một đầu tóc đỏ như lửa, dáng vẻ tùy tiện quyến rũ. Dung mạo thiếu niên này cực kỳ tuấn mỹ, hai tròng mắt đỏ như lửa đầy vẻ khát máu, khóe miệng lại nở nụ cười nhợt nhạt. Nếu bỏ qua vẻ ngoan độc trong mắt hắn thì có lẽ sẽ bị nụ cười của hắn mê hoặc. Loảng xoảng, cửa đá chậm rãi mở ra. Một lão giả mặc cẩm bào màu xanh đen cất bước tiến vào. Đông Phương Thanh nhìn thiếu niên đang nằm trên đá, nhẹ thở dài một tiếng. Có lẽ cả tầng 9 này không ai biết Thái Thượng trưởng lão của Đông Phương thế gia lại là một thiếu niên tuấn mỹ trẻ tuổi như vậy. Nhưng Đông Phương Thanh hiểu được tuổi thật của Thái Thượng trưởng lão này tuyệt không giống như vẻ bề ngoài. Ngươi tới rồi sao? Đôi mắt âm lãnh khát máu của thiếu niên lạnh nhạt liếc nhìn Đông Phương Thanh. Nụ cười ở khóe miệng càng đậm. Chắc ngươi rất tò mò vì sao ta lại muốn Đông Phương Oánh kết hôn với người Liễu gia. Thái thượng trưởng lão làm việc tất nhiên có dụng ý riêng. Ha ha. Thiếu niên cười nhẹ hai tiếng, mắt lại đỏ lên. Bây giờ ta cũng nên nói cho ngươi biết dụng ý của mình rồi. Hiện tại cách ngày vua hỗn độn phá phong ấn càng lúc càng gần. Nhưng mà với phong ấn mà chí tôn để lại, nếu chỉ dựa vào hắn thì khó có thể phá bỏ được. Nhưng có một cách có thể giúp hắn thành công thoát khỏi đó. Thân thể Đông Phương Thanh run lên bần bật, kinh ngạc nhìn Thái Thượng trưởng lão, đáy lòng có chút khẩn trương. Hắn minh bạch chính mình được biết này đó mật thất, rốt cuộc sẽ không có được tự do. Cách đó phải cần Đông Phương thế gia phối hợp. Thiếu niên nhẹ mỉm cười, không cho Đông Phương Thanh có cơ hội nói lời từ chối nên tiếp tục nói. Ngươi có muốn biết lý do ta lựa chọn phụ trợ Đông Phương thế gia không? Không phải là vì nhìn chúng ngươi đơ Đông Phương thế gia mà là Đông Phương thế gia này vốn là thứ mà ta để lại. Như thế các ngươi nên gọi ta là Lão Tổ Tông. Đông Phương Thanh nghe vậy thì chấn kinh không nói nên lời. Lão Tổ Tông Đông Phương thế gia, nghe nói hắn là cường giả thời viễn cổ, sao hắn lại còn sống được? Lại còn đến nơi này, nghe lời hắn nói thì có vẻ hắn muốn giúp vua hỗn độn, rốt cục hắn có âm mưu gì? Thái Thượng Trưởng Lão, cách người nói là: năm đó ta đã để lại một sợi tinh hồn ở Đông Phương Thế Gia, tinh hồn đó do chính Chí Tôn lấy ra từ thân thể của Vua Hỗn Độn, chỉ cần giao tinh hồn đó cho Vua Hỗn Độn thì hắn sẽ có thể phá phong ấn đi ra, nhưng tinh hồn đó lại chỉ có thể do nữ tử hấp thu, hơn nữa phải thông qua âm dương giao hợp mới có thể lấy ra, mà nam nhân sau khi cùng giao hợp với nữ tử đó, thân thể sẽ suy nhược cho đến xê. Người muốn gả Oánh Nhi cho nam tử kia là vì lý do này sao? Không sai, đây cũng là mục đích của ta, nhưng mà khi hai gia tộc liên hôn thì các ngươi cũng có lợi cho nên chuyện này là vẹn cả đôi đường, không có gì không ổn. Bây giờ điều ta muốn ngươi làm là mau mang Đông Phương Oánh về đây. Giọng nói âm lãnh của thiếu niên vang lên khiến Đông Phương Thanh nhịn không được run rẩy. Thật lâu sau ông ta mới ngửa đầu, khóe miệng cay đắng nói: lúc trước chỉ vì một lời nói của ngươi mà ta không làm trọn trách nhiệm của một gia gia, làm tổn thương đứa cháu gái mình thương yêu nhất. Chỉ bằng điều này ta đã không bằng lão già Hỏa Tề. Bây giờ ta muốn làm tốt bổn phận của một gia gia, cho nên ta không thể đồng ý lời của Thái Thượng Trưởng Lão. Đông Phương Thanh phất tay áo, xoay người rời đi, bóng lưng cực kỳ kiên quyết. Đông Phương Thanh, ngươi cho rằng ngươi rời đi như vậy thì cháu gái ngươi sẽ sống sao? Thiếu niên không hề tức giận, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, thích ý nói: lúc trước Đông Phương Oánh vô ý hấp thu tinh hồn nhưng lại không biết sợi tinh hồn này lại muốn mạng của nàng. Quả nhiên khi nghe thấy lời thiếu niên nói thì Đông Phương Thanh dừng bước lại, quay đầu âm trầm hỏi: người có ý gì? Nàng ta vô ý hấp thu tinh hồn là chuyện 9 năm về trước. Dù sức mạnh tinh hồn giúp thực lực của nàng tăng mạnh nhưng nếu trong 10 năm mà không lấy tinh hồn ra thì nàng sẽ bị hút khô âm khí mà chết. Bên nào nặng bên nào nhẹ, tin chắc rằng lão gia chủ cũng hiểu. Đông Phương Thanh nắm chặt ta, thân thể lại không nhịn được run rẩy lên. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi thân là con người, vì sao lại muốn giúp Vua Hỗn Độn tàn phá thế gian? Sau khi Đông Phương Thanh nói xong lời này thì ánh mắt thiếu niên không còn đỏ nữa mà từ từ trở nên dịu dàng. Vì môn chủ Dạ Nhược Ly của Dạ Y Môn. Đông Phương Thanh kinh ngạc há miệng thở dốc, khó hiểu nhìn ánh mắt dịu dàng của thiếu niên. Quen Thái Thượng Trưởng Lão đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy hắn để lộ tình cảm như vậy. Xem ra chuyện này cũng có ẩn tình. Chỉ cần Vua Hỗn Độn tái thế lần nữa thì nàng nhất định sẽ nhớ lại ta. Ta yêu nàng nhiều năm như vậy, làm bạn với nàng nhiều năm như vậy. Sau khi nàng biến mất cũng đã đi tìm nàng mấy vạn năm, nhiều lần trải qua đau khổ mới tìm được nàng. Sao nàng có thể quên mất ta? Thiếu niên nắm chặt bàn tay to, khuôn mặt tuấn tú trở nên tàn ác, một lúc lâu sau mới nhu hòa lại. Nhưng không sao, nàng sẽ nhanh chóng nhớ ra ta, cũng sẽ nhớ lại nàng chính là Thanh Nhi, là Chí Tôn đã từng sáng tạo ra thế giới cùng ta. Tuy nàng nói mình không phải Thanh Nhi nhưng trên người nàng có mùi hương của Thanh Nhi, sao có thể không phải Thanh Nhi được chứ? Ta sẽ khiến nàng nhớ lại chuyện cũ. Để làm được như vậy ta cũng không sợ phá hủy thiên hạ này. Nhược Ly môn chủ là Chí Tôn chuyển thế. Chuyện này sao có khả năng? Nhưng nếu không phải như thế thì thiên phú biến thái của nàng nên giải thích thế nào đây? Nhưng mà Đông Phương Thanh không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão này lập mưu chỉ vì muốn một nữ tử nhớ lại hắn. Thái Thượng Trưởng Lão quả thật si tình, có thể vì một chữ tình mà đi vào tà đạo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 31, 2, đại kết cục 2. Xin lỗi, ta không thể đồng ý yêu cầu của Thái Thượng Trưởng Lão. Ta không muốn làm tổn thương Oánh Nhi. Nếu như ta thật sự làm theo lời Thái Thượng Trưởng Lão nói thì ta cũng sẽ mất đi cháu gái, khiến nàng đến kiếp sau cũng sẽ hận ta. Ngươi thật sự không đồng ý sao? Ánh mắt thiếu niên trầm xuống, trong đôi mắt đỏ đầy vẻ khát máu. Có phải ngươi cho rằng linh hồn lực của ngươi đột phá đến linh cấp thì ta sẽ không thể làm gì ngươi không? Ha ha, chuyện này quả thật buồn cười. Linh hồn lực thua kém thực lực thật sự. Chỉ cần bản thân ngươi vẫn chưa đột phá thì ngươi vẫn chỉ là một đứa bé mới tập đi đối với ta mà thôi. Đông Phương Thanh không nói chuyện, chỉ kiên định nhìn thiếu niên. thiếu niên hít mắt, bỗng nhiên cười phá lên. Nếu ta cầm tù ngươi thì chắc hẳn nàng ta không thể không trở về. Ta biết nàng ta và nam tử kia có tình ý, nhưng ai kêu nam tử kia là đệ đệ Thanh Nhi. Ta không muốn Thanh Nhi hận ta nên chỉ có thể để Liễu Lạc Lâm chết. Hắn cũng hiểu bây giờ Dạ Nhược Ly đã hận hắn đến tận xương tủy, nhưng hắn không muốn nàng hận hắn hơn nữa. Nếu nam tử bên cạnh nàng ta là người khác thì không sao, nhưng trời xui đất khiến lại là đệ đệ của nàng, sao hắn có thể tổn thương đệ đệ của Thanh Nhi? Nhưng nếu Bắc Ảnh Phong và Dạ Nhược Ly không có huyết thống thì hắn sẽ không quan tâm đến sống chết của hắn ta, chỉ cần lấy được tinh hồn thì sẽ rời đi. Đông Phương Thanh run lên bần bật, nhìn vẻ mặt khát máu của thiếu niên, trong lòng không khỏi lo lắng. Oánh Nhi, con nhất định không được trở về. Môn chủ, việc lớn không tốt. Trong Dạ Y Môn, hộ vệ hốt ha hốt hoảng chạy vào khiến đám người đang vây quanh chúc mừng Dạ Nhược Ly bất giác nhíu mày. Lão Tổ Tông trầm mặt xuống, bất mãn nhìn hộ vệ đang quỳ trước mặt, nói, xảy ra chuyện gì mà ngươi lại kinh sợ như vậy? Làm Tiểu Ảnh Nhi hoảng sợ thì phải làm sao? Cung Nguyên Ảnh cong môi lên, khuôn mặt mềm mại non nớt đầy uất ức. Nàng là nữ nhi của nương tất nhiên sẽ không yếu đuối như vậy, sao có thể dễ dàng sợ hãi được? Tống Liệt Gia Gia quá coi thường nàng rồi. Là Đông Phương Thế Gia xảy ra chuyện rồi. Nghe nói người của Đông Phương gia tộc bị Thái Thượng trưởng lão cầm tù rồi thông báo với bên ngoài trong vòng nửa tháng Oánh Nhi tiểu thư phải trở lại Đông Phương Thế Gia, nếu không cứ đợi mà nhặt xác bọn họ đi. Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn Đông Phương Oánh bên cạnh thì thấy mặt nàng trắng bệch, phải nhờ Bắc Ảnh Phong đỡ mới đứng vững được. Ngươi nói thật sao? Phụ thân, Gia Gia, còn có Hỏa Tề Gia Gia đều. Đông Phương Oánh hung hăng lắc đầu, nắm chặt đôi bàn tay đến mức trắng bệch, ép mình bình tĩnh lại. Không sai. Hộ vệ khẽ gật đầu, khẳng định đáp lời. Thân thể Đông Phương Oánh run lên bần bật rồi bỗng nhiên nghĩ lại lời nói phải rời khỏi Đông Phương Thế Gia của Đông Phương Thanh. Thì Gia Gia Gia đã sớm biết nàng rời đi sẽ mang đến họa sát thân cho Đông Phương Thế Gia nên mới kêu nàng về sau không được quay về gia tộc nữa. Oánh Nhi, chúng ta đến Đông Phương Thành một chuyến đi. Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai Đông Phương. Oánh, ta biết trong lòng ngươi không bỏ được bọn họ. Đông Phương Oánh nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, thở sâu một hơi rồi nói. Ta nên trở về một chuyến, nhưng chỉ có một mình ta đi thôi. Tỷ tỷ, Oánh Nhi biết tỷ lo lắng nhưng ta không thể liên lụy đến các ngươi. Nếu không ta có chết muôn lần cũng không thoát tội. Không được, ta phải trở về Đông Phương Thế Gia một chuyến. Dứt lời đê. Tuy rằng ngươi không muốn liên lụy chúng ta, nhưng mà... Một giọng nói lạnh nhạt phía sau khiến Đông Phương Oánh dừng bước. Chợt Dạ Nhược Ly khẽ nhếch khóe môi, giọng nói như gió mát xẹt qua bên tai nàng. Ta không có thói quen vứt bỏ người nhà. Người nhà. Những chữ ấm áp vang lên khiến hốc mắt Đông Phương Oánh đỏ lên, nước mắt rớt xuống từng giọt một, giống như trở lại lúc còn nhỏ khi mẫu thân vẫn còn sống. Ha ha, sư phụ đã muốn đi thì lão nhân ta cũng sẽ phụng bồi. Lão quái vật vuốt râu, cười lớn thành tiếng, những ngày nay ở cùng với Dạ Nhược Ly khiến khôi lỗi thuật của ông ta tăng mạnh vượt bậc, đương nhiên ông ta sẽ không tùy tiện để nàng dấn thân vào nguy hiểm. Tiểu Dạ Nhi, Cung Vô Y nhếch môi, mắt phượng nhìn nữ tử, ý tứ rõ ràng, ý muốn của nàng tất nhiên ta sẽ nghe theo, có vi phụ ở đó thì sẽ không cho phép bất kỳ ai làm nàng bị thương dù chỉ một chút. Dạ Nhược Ly cười cười, lời hứa của Cung Vô Y từ trước đến giờ nàng vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn thấy có ba bán chí tôn đi trước, trong đó một người đã đột phá thành cường giả linh cấp từ lâu nên Đông Phương Oánh cũng hơi yên tâm, nàng không muốn Phong ca ca và gặp nguy hiểm vì nàng. Nếu không dù có xuống dưới cửu tuyền cũng không có mặt mũi nào đối diện với bọn họ. Trong thạch thất, thiếu niên bỗng nhiên mở to hai tròng mắt, khóe môi nở nụ cười khát máu. Tới rồi sao? Còn có ba bán chí tôn nữa. Vậy ta liền đến trước để chiêu đãi các ngươi đi. Nói xong một bóng người màu đỏ biến mất khỏi căn phòng, giống như chưa hề xuất hiện ở đây vậy.